Bích kia không có, ta bị dị ứng kiểu ép xếp sâu Âu tập thể nhen. Hơn nữa là NP, vẫn chưa tìm được người mình sẽ gửi gắm cả đời mà đã ép xếp sâu Âu với người ta rồi, ta thấy không được. Ba, ta có thắc mắc, mấy nàng cứ, tem, phong bì, nó là thế nào nhờ? Ta không có hiểu, chấp tay để trước mặt cầu CMT à, CMT nhiều. Trả lời đủ, mai đăng chép một pic mới. He he, ta hóng à, CMT lẹ lẹ. Nhiệt tình lên nha, cách COA, cách chương.